Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, diễn biến trung thiên thế giới. Bây giờ Hồng Hoang, vẫn một mảnh bình tĩnh, ngay cả có tranh đấu cũng là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tương lai yêu Hoàng Đế Tuấn, bây giờ còn đang Thái Dương Tinh bên trên bế quan, mà Vu tộc. Bây giờ còn không ra đời, hiện tại chỉ có thập nhị tổ Vu, mặc dù nhỏ tranh đấu không ngừng, bất quá còn không có gì xung đột lớn. Các lộ đại năng, toàn bộ đều đang bế quan tu luyện. Mạnh Huyền cầm 12 viên định hải thần châu, suy nghĩ một chút sau đó, trực tiếp đem cái này 12 viên hạt châu hòa làm một thể. Bên trong thế giới, cũng lột xác thành một cái trung thiên thế giới. Hơn nữa còn là cao cấp trung thiên tương đương thế giới. 12 viên định hải thần châu hòa làm một thể, cũng không phải là bên trong 12 cái tiểu thiên thế giới tương gia đơn giản như vậy. Bên trong thế giới một mạch tiếp thành bao nhiêu mở rộng. Mạnh Huyền trực tiếp tiến vào bên trong. Bây giờ bị Mạnh Huyền luyện định hải thần châu đã không gọi định hải thần châu, gạch dưới mà gọi là thế giới châu. Nếu như đem cái kia 24 khỏa định hải thần châu lần nữa dung nhập bên trong thế giới sẽ trực tiếp mở rộng đến đại thiên thế giới. Phía trước Mạnh Huyền diễn biến tiểu thiên thế giới đã không có, duy nhất lưu lại đúng là hai quyển sách cùng một cái nhà biệt thự. Chính là Mạnh Huyền phát ra ngoài Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Thái Âm Chân Kinh. Bởi vì tài liệu đặc thù, căn bản không có bị yên diệt, biệt thự có kết giới thủ hộ, cũng không có chuyện gì. Nhìn hoang vu thế giới, Mạnh Huyền một ý niệm, thế giới diễn biến, vạn vật trực tiếp sinh ra. Cái này thế giới quy tắc, cũng theo Mạnh Huyền ý niệm, không ngừng thay đổi, thế giới bắt đầu nhanh chóng biến hóa, không bao lâu cũng đã thành hình. Cái này thế giới, có tinh cầu, có đại lục, còn có vạn thiên chủng tộc, có cùng trời tranh mệnh tu tiên giả, có đánh vỡ hư không võ giả, dị bẩm thiên phú dị năng giả, không chuyện ác nào không làm tà tu, còn có các loại vô địch khoa học kỹ thuật chờ. Các loại, Mạnh Huyền chứng kiến sau đó, hài lòng gật đầu, đây chính là ngươi diễn biến thế giới, nơi đây cũng quá nhỏ quá yếu đuối đi. Nữ Hoa đứng ở Mạnh Huyền bên người, vẻ mặt bất mãn nói, bất quá cái này nhân tộc, tẫn nhiên trời sinh cũng không cần hóa hình, ta quyết định, về sau ở Hồng Hoang bên trong, ta cũng muốn sáng tạo một cái nhân tộc. Mạnh Huyền sau khi nghe, khóe miệng co giật một cái, lẽ nào Hồng Hoang nhân tộc, lần này là bởi vì Nữ Hoa thấy qua nhân tộc, sau đó mới chế tạo ra, cái này thế giới. Bất quá là một cái trung thiên thế giới, ngươi là chưa từng thấy qua phía trước Mạnh Huyền diễn biến thế giới. Ngay cả một tiên nhân cũng không có, không gian yếu ớt thương cảm, vọng thư trả lời Nữ Hoa vấn đề. Cái này thế giới mặc dù không lớn, bất quá bên trong cái gì cũng có, so với Hồng Hoang còn muốn toàn diện a. Hy Hòa nhìn các loại các dạng phương pháp tu luyện. Không nên nhìn phương pháp tu luyện nhiều mặt, kỳ thực đều cùng Hồng Hoang hệ thống có quan hệ, không có gì thay đổi, bất quá chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi. Thường Hy cũng là bình luận, hơn nữa còn có một ít lòe loẹt đồ đạc, trông khá được mà không dùng được, hoàn toàn chính là đang lãng phí pháp lực. Huyền Minh mặt coi thường, những cái này khoa học kỹ thuật kết quả không sai. Cư nhiên vận dụng phép tắc lực lượng, bất quá chỉ là chỉ dựa vào ngoại vật, tự thân cũng không mạnh mẽ lắm, phát triển có chút dị dạng. Hậu Thổ Muội Tử bình luận, Mạnh Huyền sau khi nghe, vẻ mặt không nói, nhìn còn muốn mở miệng Tiểu Bạch, lập tức ngắt lời nói, Tiểu Bạch, ngươi cũng không cần nói, lại đánh giá một chút đi, cái này thế giới liền cái gì cũng sai. Tiểu Bạch bất đắc dĩ ngậm miệng, sau đó, ở Mạnh Huyền dưới sự dẫn dắt, bọn họ đi tới một cái tinh cầu, một cái nhà biệt thự bên trong, Đây chính là mệnh huyền ban đầu biệt thự, có kết giới thủ hộ, bên trong vẫn cùng mệnh huyền ly khai lúc giống nhau. Nơi này là một cái cao bắt trước địa cầu, bên trong tồn tại không ít cường đại năng lực giả. Mệnh huyền sở dĩ sáng tạo ra cái này cùng địa cầu tương tự chính là tinh cầu. Phòng trừng cũng là dưới ý thức bên trong chế tạo ra. Bất quá mệnh huyền lần này diễn biến trung thiên thế giới, cũng không phải là buồn chán, mà là muốn dựng dục hồng quân giọt kia máu đen. Cho nên cái này thế giới sẽ không tồn tại bao nhiêu thời gian. Mệnh huyền nhưng là dự định ở chỗ này vui đùa một chút sau đó, liền đem máu đen bỏ ở nơi này. Đến lúc đó cái này thế giới tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Mà vọng thư các nàng cũng không có ở nơi này đợi quá lâu, liền rời đi cái này thế giới. Nữ hoa các nàng còn phải cố gắng tu luyện, có thể không có thời gian bồi mệnh huyền chơi. Vọng thư cùng tiểu bạch thì là chỉ đạo các nàng tu luyện đi. Mệnh huyền một người ngược lại là tương đối tự tại. Lần trước luyện chế bình điện xe lần nữa xuất ra, một mình đi bộ ở đầu đường. Trên đường cái, một đám mê gái nhìn mệnh huyền tướng mạo, phát ra trận trận thét chói tai. Lần này mệnh huyền cũng không có che lấp dung mạo, trực tiếp lấy vốn là tướng mạo hiện thân. Hoa, rất đẹp trai a, ta quyết định, về sau cái kia soái ca liền là thần tượng của ta. Cái gì tiểu thịt tươi, cùng cái này soái ca vừa so sánh với, nhất định chính là cực kỳ yếu ớt. Đúng vậy, nếu như là bạn trai của ta tốt biết bao nhiêu a. Ha ha, chỉ ngươi bộ dáng này, tiểu ca ca biết coi trọng ngươi, nhanh lên cút sang một bên a. Tiểu ca ca rõ ràng là ta, thật không biết ngươi có cái gì dũng khí, lại còn dám nói ta, cũng không nhìn một chút chính mình trọng tài. Bên cạnh một đám nữ sinh, trực tiếp liền dùm beng, bên cạnh nam tính, cũng có chút khó chịu, không phải chính là một cái tiểu bạch kiểm sao, nhìn một cái chính là không có bản lĩnh, ăn bám chủ, không sai, nhìn dáng vẻ của hắn. Nhìn một cái chính là một cái nghèo bước, dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì, đầu năm nay còn là muốn giữ tiền a. Lúc này cái vã nữ sinh ngừng lại, toàn bộ trừng mắt hai người, đây chính là sửu nhân nhiều tác quái a. Tiểu bạch kiểm làm sao vậy, tiểu bạch kiểm còn có người bảo dưỡng đâu, các ngươi cái dạng này chính là heo thấy đều cho ghét bỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Chính là, còn đầu năm nay cho giữ tiền, dường như chính mình có nhiều tiền giống nhau, rõ ràng mình chính là một cái nghèo bước, còn dám chào phúng người khác. Hai người nam cảm giác một hồi ghim tâm, chắp tay lập tức thoát đi nơi đây, thật là ghê tởm, hai cái đại nam nhân, cư nhiên chắp tay, không sẽ là có Long Dương chi hảo a? Chính là... Hai người kia qua biến thái. Ai, tiểu ca ca đi đâu? Lời của các nàng, mệnh huyền đương nhiên cũng nghe đến rồi. Mặc dù nét mặt không có gì biểu tình, nhất phái lạnh lẽo cô quạnh nam thần tác phong, bất quá trong lòng cũng là sảng khoái. Nhất là nhìn trên đường cái tình lữ, chứng kiến mệnh huyền sau đó, nữ sinh đều là lấy các loại lý do chia tay. Nhìn mệnh huyền không thoải mái không ngớt, mệnh huyền đi được một chỗ cao trung trước mặt, ngừng lại, hắn chính là chưa từng có được đi học, bây giờ chuẩn bị thể nghiệm một cái trung học đệ nhị cấp sinh hoạt. Không để ý tới bên cạnh trận trận thét chói tai, mệnh huyền trực tiếp tản mát ra lạnh lẽo cô quạnh khí chàng, để cho người khác căn bản cũng không dám gần người. Trực tiếp xuống xe hướng về hiệu trưởng phòng làm việc đi tới. Hoa, người nam này thần là trường học của chúng ta sao? Thật là cao lãnh a, ta đều không dám lên trước. Dĩ nhiên không phải trường học của chúng ta. Nếu không, một cái như vậy đại soái ca, làm sao sẽ chưa có nghe nói qua đâu. Một đám học sinh nữ cấp 3 tụ chung một chỗ, thảo luận đứng lên, bất quá nam đồng học sẽ không sảng. Nhìn mệnh huyền một trận căm thù, mệnh huyền căn bản cũng không để ý tới bọn họ.